Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 118, thế gian không cứu nổi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tô Hồng và Thẩm Yên Vân từ 19 châu chạy ra, lang thang khắp các tiểu thế giới. Liễu Tô Hồng nhìn bàn tay, tìm tọa độ từng lưu lại. Không phải cái này, cũng không phải, ngón tay lướt trong không. Tiểu thế giới xoay chuyển dưới tay nàng. Thẩm Yên Vân nhìn thao tác, ngán ngẩm, nàng để lại tọa độ bao nhiêu thế giới thế? Liễu Tô Hồng vỗ trán, quên rồi, nàng biết ta già mà. Hồi trẻ đi nhiều tiểu thế giới, thấy thú vị là lưu tọa độ, nghĩ sau rảnh sẽ quay lại. Ô, Thẩm Yên Vân kéo dài giọng, thế chiết liễu cổ thần có tìm cô gái dễ lừa ở mỗi thế giới không? Liễu Tô Hồng chớp mắt, con bé này sao giọng điệu kỳ quái. Cưng, sao nghi ngờ ta? Nghi gì? Thẩm Yên Vân quay mặt. Khi cô nói thế, chắc chẳng có gì tốt. Đặc biệt là khi mình sẽ đau lưng ê mông, không dậy nổi. Liễu Tô Hồng tặc lưỡi. Con bé ăn dấm gì thế? Cưng, đừng nghĩ bậy. Ta già thế nên chỉ tìm được một yêu tinh đáng yêu như nàng. Xì. Thẩm Yên Vân thầm nhổ, ai biết ngươi có cô gái khác không? Nói bao lần tuổi lớn, chẳng phải ám chỉ có người khác sao? Lột lớp cổ thần, Thẩm Yên Vân thấy Liễu Tô Hồng khác xa tưởng tượng. Chiết liễu trong đầu nàng là nữ nhân anh khí, nhưng thật ra nói chuyện đôi khi thô hơn phụ vương nàng. Dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng nổi giận thì vác trường thương lên vai, đối ai cũng bất cần. Quan trọng nhất, hay làm vẻ mặt như Omega ở thế giới trước, khiến nàng mềm lòng, rồi sấn tới, thật chịu thua. Cưng, Liễu Tô Hồng thu hình chiếu, ôm Thẩm Yên Vân, eo vợ mềm thật, hối hận à, nhưng sao giờ? Thì thầm bên tai, cố ý thổi hơi, hối cũng muộn. Cưng, Thẩm Yên Vân mềm người, tức mình không kiềm được trước bộ dạng đáng ghét này. Tai nàng đỏ lên, Liễu Tô Hồng không nhịn, hôn tai nóng bỏng, vung tay gọi mây, ngoan chút nhé, Thẩm Yên Vân, mẹ kiếp, người không biết mệt à, lăn. Giữa ban ngày, nàng nổi cáu, muốn đẩy, nhưng bị Liễu Tô Hồng chặn miệng, người mềm nhũn, sao nói lời từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn hưởng thụ phục vụ. Liễu Tô Hồng lóe mắt, có vợ đúng là thơm. Không tìm được thế giới cũng được. Mộc Bạch Trình chẳng phải dạng vừa. Luân hồi vực nối mọi thế giới. Tiểu đệ cô chẳng lẽ không giúp. Nghĩ dù thánh phụ có chuyện, Minh Vương không dám thò tay xa. Nếu thánh phụ trung kế, bốn đại sĩ đồng tâm đồng gốc, là cổ thần lâu đời nhất 19 châu. Liễu Tô Hồng hiểu bốn tỷ muội Mộc Bạch Trình. Nếu họ liên thủ, cô cũng không địch nổi. Huống chi Minh Vương non nớt, Liễu Tô Hồng đắm chìm trong ôn nhu, quên mất quy tắc lực. Minh Vương là con gái thiên đạo, không bị hạn chế, còn Mộc Bạch Trình thì không dùng hết sức mạnh. Cùng Thẩm Yên Vân hoan lạc giữa vũ trụ mênh mông, Liễu Tô Hồng gối lên ngực vợ, cọ cọ, vợ mệt ngủ mất, đúng là con bé miệng cứng, nhéo thịt mềm bên eo Thẩm Yên Vân. Rõ ràng không chịu nổi còn dáng đáng yêu quá, nghịch ngợm, chịu không nổi thì nói ta còn. Lời ngưng lại, thần linh không nói bừa, lời có thể thành thật. Thấy Thẩm Yên Vân rưng rưng, Liễu Tô Hồng không nỡ dừng, cọ mũi nàng, hóa ra gấm hoa lệ che cơ thể. Thẩm Yên Vân đau eo, cảm nhận gấm tự kéo vào lòng cuộn tròn. Liễu Tô Hồng cười khẽ, ngồi trên mây, nhìn vạn thế giới, tiểu thế giới thật nhiều, nhưng ở trung tâm vũ trụ, có Thẩm Yên Vân mới là hạnh phúc. Triệu năm qua đúng là vô vị. Suy nghĩ bị truyền âm cắt ngang. Thần tổ, ngài đi đâu? Liễu Tô Hồng nghe giọng Tinh lão, vội che vị trí, nhưng hắn không cho cơ hội. Ngài không biết, 19 châu đại sự, thánh phụ mất tích, hừ. Liễu Tô Hồng khóe miệng giật, muốn mắng lão hồ đồ. Lần trước ở Cực Lạc Thiên, chẳng phải cùng thấy mặt mố của Minh Vương sao? Thần Tổ, lần trước đi Cực Lạc Thiên, ta với mấy đại tiên bắt thủ chính là hắn. Hỏi mới biết hắn không rõ Thánh Phụ đi đâu. Cực Lạc Thiên không Thánh Phụ, bốn đại sĩ cũng không. Phật Liên héo nửa, cái gì? Liễu Tô Hồng đáp, Phật Liên là cốt lõi Cực Lạc Thiên, giữ thanh tịnh, tự nhiên, không chỉ để ngắm, mà là biểu hiện lực tín ngưỡng. Dân chúng tin Thánh Phụ và bốn đại sĩ, Phật Liên không héo, phản hồi công đức cho người. Hệ thống tương hỗ này chỉ Cực Lạc Thiên có trong 19 châu. Ngài cuối cùng trả lời, Tinh Lão hứng khởi, Liễu Tô Hồng trợn mắt, giờ không phải lúc nói này, kể rõ đi, lần trước, nàng biết Thánh Phụ hiện tại là giả, Minh Vương đóng giả, Thánh Phụ trong ngọc bội Minh Vương, Liễu Tô Hồng nhận ra, không có vẻ bị giam, lại giở trò gì, Liễu Tô Hồng thầm chửi, quên mình cũng hay tự lưu đày, còn nữa, lần trước thấy Minh Vương không đúng, bọn ta đến Minh Vực, ngài đoán xem, Minh Vương nối Vô Vọng Uyên với một tiểu thế giới, nàng điên rồi, Liễu Tô Hồng chấn động, không ngờ Minh Vương điên cuồng thế, Vô Vọng Uyên chứa thứ không thường, nối tiểu thế giới, muốn hủy nó sao, ngài về nhanh, Tinh Lão gấp, 19 châu rối vì Thánh Phụ và Minh Vương, Tu La Vực đầy ác quỷ, Tu La Vương đau đầu, 19 châu cần người làm chủ. Liễu Tô Hồng im lặng, ta thấy lão lải nhải ở Tu La Vực chán, lấy bảo bối trong cung ta đưa hắn, để hắn làm giới hồn, giao cho hắn, nhưng, Tinh Lão, Liễu Tô Hồng trầm giọng, cứ thế, ta phải tìm Mộc Bạch Trình, bên nàng ấy có rắc rối lớn, nàng biết Minh Vương nối Vô Vọng Uyên với thế giới nào. Vòng vèo vì Mộc Bạch Trình, ban đầu không biết bát quái này, nhưng Thẩm Yên Vân kể, Liễu Tô Hồng hiểu tâm tư Minh Vương, chuyện này khó đánh giá, tình yêu này thật ngột ngạt, nếu không vì Thẩm Yên Vân thích mình, cô cũng chẳng cưỡng đoạt thế. Ngắt truyền âm, Liễu Tô Hồng mở hình chiếu, tìm tọa độ thế giới, một ngày trôi qua, vẫn không tìm được, chẳng lẽ... Liễu Tô Hồng cảm giác bất an, trong vũ trụ, ngay thiên đạo không che nổi thần thức cô, chỉ một khả năng, có người thăng thánh là vượt đại đạo, cổ thần như cô không dò được, Tần Tịch Giao lại đối mặt thánh nhân kiếp nhanh thế, không đúng, thời gian quá gấp, không có bàn tay Minh Vương, cô không tin, vòng lớn thế, Minh Vương muốn gì, thả ác quỷ Vô Vọng Uyên. Nuốt thế giới, lợi dụng khí vận yếu ớt để thăng, hay chỉ muốn mạng Tần Tịch Giao? Đáng sợ thật, trước đó, Liễu Tô Hồng nghĩ Mộc Bạch Trình và tỉ muội đủ sức. Giờ thì, Mộc Bạch Trình, ngươi thật sự ổn không? Đường phố hộ thành ồn ào, một Omega gọi điện, làm gì nổi, cha, thế giới sắp tận thế rồi, mau ra siêu thị mua đồ tích trữ. Công ty còn nghỉ dài hạn, không biết bao giờ đi làm lại. Gần đây hộ thành nhiều vụ án mạng kỳ lạ, mấy đồng nghiệp mất tích. Hôm nay cô gái biết họ chết trên đường về. Công ty sợ trách nhiệm, cho nghỉ. Mộc Bạch Trình đứng trước đường, nhìn Omega, thế giới không chỉ quỷ loạn, người cũng rối. Đứng vài phút, cô nghe, tận thế, mấy lần, ác quỷ tung hoành, chộp khung xe. Đổi hướng xe, tai nạn liên tục, vài phút ở ngã tư. Cô thấy ba vụ, nặng thì đâm người, nhẹ thì va quẹt, ác quỷ hứng chí vỗ tay. Mộc Bạch Trình lạnh lùng nhìn, ác quỷ này khác hồn luân hồi vực, lấy gây rối và bi kịch làm vui. Đại tỷ, Văn Quảng cầm kiếm đỏ, mắt đầy phẫn uất, mạng sống, chỉ một hơi thở, bị đám bẩn thỉu Vô Vọng Uyên cướp mất. Mộc Bạch Trình nắm tay, kim như ý lơ lửng, làm việc, được, từ âm mẻ khớp ngón tay, tóm hết lũ quỷ này, cách chương.